MSW3 nữ sát thủ xinh đẹp, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là M và W, vào đó mà làm quen với hai đứa đi, còn thông tin về khóa luyện tập sẽ được thông báo sau. Vâng, người đàn ông đó rời đi, Ari đi vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Cảnh trước mắt Ari khi bước vào phòng chính là một chiếc giường 3 tầng, một cái tủ nhỏ, một bàn. Và trên chiếc giường tầng kia là một cô bé tóc bạc đang ngồi vắt vẻo chơi game ở tầng 2. Một cô bé tóc đen có lẽ là người phương Đông đang ngồi đọc sách ở tầng 1. Ari nhìn họ rồi giới thiệu. Xin chào, tôi là S. A, lính mới. Cô bé tóc bạc kia chính là Jin, vui mừng nhảy xuống rồi chạy đến tay bắt mặt mừng với Ari. Jin giới thiệu, mình là M, cứ gọi là Jin đi. Ừ, vậy cứ gọi tôi là Ari. Ari hơi ngạc nhiên vì hành động hiếu khách này. Jin chỉ tay về phía cô gái tóc đen kia vẫn đang ngồi đọc sách. Đó là V, cứ gọi cậu ấy là Mây. Cậu ấy vừa chuyển đến đây hồi sáng, đồng thời cậu ấy là sát thủ thực thụ đấy. Sát thủ, Ari thoáng ngạc nhiên, Jin vỗ vai cô bé rồi mỉm cười. Cậu không biết gì sao? Đây là tổ chức bí mật chuyên đào tạo sát thủ đấy. Họ sẽ giết người, rồi ăn cắp dữ liệu, còn nhiều nữa cơ. Nhìn mình 6 tuổi chứ thực chất được tham gia một hay hai phi vụ rồi đó. Vậy sao? Ari mỉm cười, cô bé nhìn họ rồi chợt nhớ. Mọi người đã gặp Papa bao giờ chưa? Papa, ý cậu là chủ nhân, người đã nhận chúng ta đó hả? Ừ, chưa, mọi người ở đây hầu như đều chưa ai được gặp ông ấy cả. Mà sao cậu lại gọi ông ấy là Papa? Vì ông ấy đã mang lại hình cuộc sống mới. Ari mỉm cười rồi leo tót lên tầng 3 của chiếc giường. Cô bé cúi xuống nhìn hai người bạn, rất vui được làm quen, mong mọi người giúp đỡ nhiều. Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ là một đội mà. Mây phải không? Ừ, chào cậu Ari. Mây lúc này mới lên tiếng, trong căn phòng này tràn ngập niềm hạnh phúc nho nhỏ. Từ ngày sau đó thì họ được luyện tập riêng rồi những phi vụ lần lượt được giao cho 3 cô gái. Hiện tại, 11 năm sau, Mây, Jin cẩn thận, Ari nói bằng bộ đàm với họ, Mây và Jin đang đứng trước một két sắt cao cấp khó mà phá được. Ari thì đang ngồi một chỗ với chiếc máy tính riêng của mình và đang hóa giải mã khóa. Xong chưa vậy Ari? Jin sốt ruột, đợi mình một chút, đây rồi. Ari mỉm cười rồi ấn Enter, cánh cửa két sắt lớn đó mở ra, hai cô gái đi vào bên trong và một màn tia laser được trưng bày ngay trước mặt hai cô gái xinh đẹp này. Cẩn thận vào, chạm vô đó là toi đời đấy. Ok thiên thần Ari, bây giờ thì đến màn trình diễn của mình và Mây rồi. Jin với giọng chơi đùa rõ rệt, có lẽ cô bé chẳng lo cái chi gì cả. Jin cầm súng và bắn về phía bên kia, sợi dây chạy dài dọc theo và cả hai cô gái đã đu lên sợi dây đó mà dễ dàng trèo qua. Sở dĩ họ làm vậy vì Ari chẳng bao giờ phá hộ họ mấy cái tia laser này làm gì. Đến được trung tâm cái két, tức cái phòng lớn này, hai cô gái cầm lấy phần mềm nhỏ. Mây, Jin có người đang đến. Rồi cậu tính sao? Mây lúc này mới lên tiếng, Ari mỉm cười. Trụi xuống dưới đi, ở ngay chỗ đó là cái cống ngầm đấy. Các cậu sẽ ra bên ngoài nhưng mùi thì không dễ chiêu tẹo nào đâu. Chịu chứ biết sao giờ. Mây đi thôi, nói là làm, Jin kéo tay Mây mở lắp cái đường đó rồi cả hai đi xuống. Bốc mùi thật đấy, Ari lần sau làm ăn cho cẩn thận đấy. Ok hai con bê con, Ari châm chọc đám người kia đến nơi thì không thấy bất kỳ dấu vết gì ngoại trừ cái phần mềm nho nhỏ đó đã bị lấy cắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn về hai cô nàng xinh đẹp kia cuối cùng cũng thoát được ra. Hít thở không khí ngoài này thật sảng khoái. Jin vươn vai, cô nhìn Mây vẫn đang đứng đó nhìn lên phía cái cây đằng trước. Xong việc gì về thôi. Mây lên tiếng ra lệnh. Ari từ sau cái gốc cây đó cầm cái máy tính của mình rồi đút vào ba lô. 3 cô gái toàn thắng trở về. Đó là MSW3 nữ sát thủ xinh đẹp. Cách chương.